Tân An Quỷ Sự, quyển 3 chương 64, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tự Đường xoay đầu, nghi hoặc nhìn nàng, người nhà cô nương đâu? Chẳng lẽ đều không ở bên người sao? Tưởng Tích Tích cúi đầu cười cười, khóe mắt ngó thấy Hỗ tiên sinh đang đi tới chỗ bọn họ. Vì thế vội đứng lên. Tiên sinh, có người ngàn dặm xa xôi đến thăm ngươi. Hỗ tiên sinh híp đôi mắt thon dài. Tự Đường, là ngươi đúng hay không? Ta vừa rồi ở trong phòng, nhìn thấy thì liền cảm thấy giống ngươi nhưng vẫn chưa dám tin. Ngươi, tiểu tử này, hiện tại thế nhưng đã lớn thế này rồi. So với ta còn cao hơn, hắn vừa nói vừa đi đến bên người Lưu Tự Đường. Dùng sức nhéo mặt, hắn một phen, ca, Lưu Tự Đường sốt ruột gọi hắn một tiếng. Tưởng cô nương còn ở nơi này đâu? Ngươi như thế nào vẫn coi ta thành tiểu hài tử vậy? U, làm ngự tiền đái đao thị vệ thì liền không nhận biểu huynh ta nữa hả? Ta nào dám? Tưởng Tích Tích nhìn hai anh em bọn họ đùa giỡn, trong lòng đã ấm áp lại có chút hâm mộ, nàng không muốn quấy nhiễu bọn họ ôn chuyện nên yên lặng mà đứng trong chốc lát, sau đó liền thức thời tránh ra. Trước khi đi nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Vân Hồ Thư Viện, thấy Tấn Nhi đang ngồi ngay ngắn trước án thư, dùng đùi đắc ý đọc cái gì đó thì chỗ trống trong lòng lập tức lại tràn đầy. Thân nhân của nàng tuy không còn nữa nhưng ít nhất nàng có Tấn Nhi, có Trình đại nhân, cho nên nàng cũng nên thấy đủ. Ánh trăng chiếu xuống nhánh cây, lá cây lập lòe phản xạ một tầng ánh sáng bạc. Trên đường đá xanh cũng phản chiếu ánh trăng màu bạc xen lẫn những mảng tối. Trong không khí tràn ngập một cỗ mị hương thần bí. Trúc xanh, tiếp thu giáo huấn buổi sáng nên lần này nàng đem một cây thang dựa lên tường viện phía sau Vân Hồ Thư Viện. Sau đó xách váy, cẩn thận bò lên. Hậu viện một mảnh yên tĩnh. Ngay cả ve đầu hạ cũng không kêu to. Tựa hồ như đây là thời gian chúng đang tiến vào mộng đẹp. Trong phòng Hỗ tiên sinh còn sáng đèn, bóng hắn hắt lên cửa sổ giấy hơi mỏng. Trúc xanh nhìn bóng người giống như bị cắt may dán lên cửa sổ, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp được Hỗ tiên sinh, ngày đó nàng đang ở trong viện luyện giọng, nàng hát chính là vỡ diễn Tòng Quân mà Bầu Gánh mới biên soạn. Giọng nàng tới chỗ cao thì liền rớt, sau đó từ sân đối diện lại vang lên tiếng reo hò khiến nàng sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng không hát nữa. Sau một lúc lâu, người ở bên viện kia đột nhiên hỏi: cô nương hát thật hay, sao tự nhiên lại im bặt? Trúc xanh cười lạnh một tiếng: cái gì mà hát thật hay? Bầu Gánh nói ta cao, không tới thấp không thông, đóng nhân vật nào cũng không hợp kìa. Hắn đúng là kẻ thô lỗ. Người kia ha hả cười: tiếng hát không phải quan trọng cao thấp mà là có tình hay không, có thể chạm đến lòng người hay không, chỉ có như vậy mới làm người nghe nhớ mãi không quên. Thật, thật vậy chăng? Trúc xanh sững sờ tại chỗ. Từ lúc các ngươi dọn đến cách vách, ta đã tinh tế nghe mấy ngày. Cô nương, hát ra có thể đả động tại hạ, cần gì phải tự coi nhẹ mình. Trên mặt Trúc xanh nhiễm một tầng mây đỏ, nàng vẫn chưa gặp người kia nhưng giọng nói của hắn khẳng định đã làm nàng tâm động. Lại qua mấy ngày, nàng trong lúc vô tình nhìn đến Hỗ Chuẩn đứng ở cửa thư viện nghênh đón những hài tử đến đọc sách thì lập tức bị hắn bắt mất hồn. Rốt cuộc không sao đem mắt từ trên người hắn chuyển rời đi được. Từ đây, nàng liền thường xuyên cố ý hoặc vô tình ở trong sân luyện giọng. Nàng càng hát càng tốt, càng tự tin, ngay cả Bầu Gánh cũng phải lau mắt mà nhìn, nhưng vị Hỗ tiên sinh kia lại như là không nghe thấy, cũng không đánh giá tiếng ca của nàng nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Trúc xanh có một tia khổ sở, nhưng nỗi chua xót này rất nhanh bị nàng ném qua sau đầu, bởi vì người trong cửa sổ đột nhiên từ bên cạnh bàn đứng lên, chậm rãi đem áo choàng trên người cởi xuống. Tuy rằng cách một tầng giấy cửa sổ nhưng mỗi tấc da thịt trên người hắn, mỗi một cái phập phồng vẫn bị Trúc xanh thu hết ở đáy mắt. Nàng ngây ngẩn cả người, nước miếng cũng không kịp nuốt mà cứ thể chảy theo khóe miệng xuống dưới. Trúc Xanh không biết, hóa ra thân thể nam nhân và nữ nhân là hoàn toàn bất đồng. Chỗ nên cứng thì cứng, nên mềm thì mềm, một cứng một mềm như gãi đúng chỗ ngứa của nàng, đem linh hồn nhỏ bé của nàng cũng hút đi qua. Hỗ Tiên Sinh nâng lên một chân, bước vào trong thùng gỗ đang bốc khói trắng. Trúc Xanh nhìn đến chỗ này mới nhận ra mình đang nhìn lén nam nhân tắm rửa. Nàng hoảng sợ, cuống chân cuống tay muốn bỏ xuống, nhưng đúng lúc này lại có một tiếng cười rất nhỏ truyền vào tai nàng. Tuy rằng cách xa nhưng Trúc Xanh lại vẫn nghe được tiếng cười này truyền đến từ trong phòng Hỗ Tiên Sinh, lại còn là giọng nữ nhân. Tim nàng đột nhiên co lại, sau đó là đập phịch phịch không ngừng. Nàng đứng ở giữa cây thang, xuống không được mà lên cũng không xong. Nhìn thì nàng lại sợ mình không thừa nhận nổi sự thật, mà không nhìn thì thật sự không cam lòng. Rốt cuộc, Trúc Xanh hạ quyết tâm, ngón tay nàng nắm chặt cây thang bò lên, duỗi thẳng cổ hướng về phòng Hỗ Tiên Sinh nhìn lại. Nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì trong phòng đèn đã tắt, bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Một nam một nữ sau khi tắm gội thì muốn làm gì chứ? Vấn đề xoay quanh trong lòng Trúc Xanh vạn lần nhưng vẫn không có đáp án. Nàng tự hồ biết tình hình sẽ phát triển như thế nào nhưng lại không cưỡng bách chính mình đi phá một tầng che mặt cuối cùng đó. Nàng chỉ có thể giống một cái tượng điêu khắc ngốc ngốc đứng ở trên cây thang, vểnh tay cẩn thận nghe tiếng động trong phòng. May mắn chính là trong phòng Hỗ Tiên Sinh không truyền ra tiếng động gì kỳ quặc. Nhưng tâm Trúc Xanh lại không có bởi vậy mà nhẹ nhàng xuống. Rốt cuộc thì tiếng cười bỡn cợt vừa rồi mà nàng nghe thấy rất rõ ràng, nó làm cho mấy ngày kế tiếp nàng đều hoảng hốt, không ngừng tìm ra bí ẩn đằng sau. Tiếng cười đó, Lưu đại nhân, một đường, mệt nhọc, ta trước kính ngươi một ly. Trong đình hóng gió ở hậu viện, Tân An Phủ, Trình Mục Du hướng Lưu Tự Đường nhẹ nhàng nâng chén, ngửa đầu đem rượu đổ vào trong miệng. Lưu Tự Đường vội vàng kính lại một ly. Nào dám, lần này đi Ngọc Tuyền Trấn, ta phát hiện 20 mấy án mạng kia đúng như lời Trình đại nhân, đều là do lão già kinh gia làm. Tân An Phủ làm việc thật là tinh tế, ta sẽ tự hướng thánh thượng báo cáo. Chỉ là, hắn hơi chần chờ, ta được người ta gửi gắm, có một thư muốn giao cho đại nhân. Trình Mục Du có chút nghi ngờ hỏi, nga, ta ở Ngọc Tuyền Trấn cũng không có bạn cũ. Bạn cũ không có nhưng người quen mới chắc là có đi. Lưu Tự Đường cúi đầu, cười, đem một cái hộp đẩy đến trước mặt Trình Mục Du. Trình Mục Du đem hộp gỗ kia mở ra, phát hiện bên trong là một tấm vải vẽ, trang sơn dầu được gấp chỉnh tề. Hắn đem tấm vải mở ra trên bàn, trên đó lại hóa ra là hắn. Khi đó hắn mới từ Biện Lương tới Tân An nhậm chức, đang cưỡi một con tuấn mã đi từ cửa thành vào. Người trong bức họa mặt không đổi sắc, bình tĩnh làm người ta có chút xem không hiểu. Đây là kinh tiểu thư nhờ ta giao cho đại nhân. Nói nàng tâm của nàng đối với nhân huynh đã có từ lâu, chỉ là vận mệnh thay đổi liên tục, ai cũng không thể trốn tránh, phần duyên này cuối cùng cũng không thể kéo dài. Cách chương